Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, một chỉ bại địch. Đương đương đương, riêng phần mình hành lễ về sau, song phương tỉ thí lại bắt đầu. Hai người thực lực tương đương, trong chốc lát liền đấu mấy chục chiêu. Ai sẽ thắng? Trương Khang đi, ta gặp qua hắn xuất thủ. Người này hết sức lợi hại. Ta cảm thấy Kỳ Kỳ sẽ thắng. Dưới đáy đệ tử một bên nhìn xem trên lôi đài tỉ thí, một bên thảo luận. Vương Thần sư đệ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng nha? Tư Đồ Tĩnh bên mặt nhìn thoáng qua Vương Thần, Tiếu Dung tĩnh mịch, ôn nhu hỏi, Giang Kỳ Kỳ đi. Vương Thần từ trên lôi đài thu hồi ánh mắt, đối Tư Đồ Tĩnh nói, ồ, tại sao vậy? Tư Đồ Tĩnh dịu dàng nói. Vương Thần lại liếc mắt nhìn trên lôi đài hai người, không chút nghĩ ngợi nói, Trương Khang sử dụng chính là đao, Giang Kỳ Kỳ sử dụng kiếm. Hai người lực công kích mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là Giang Kỳ Kỳ kiếm pháp càng thêm nhẹ nhàng phiêu giật một chút. Trương Khang chiêu thức muốn vụng về một chút, nàng hẳn là có thể tại 200 chiêu bên trong xử lý đối thủ. 200 chiêu, đám người nghe vậy hơi kinh ngạc. Không rõ Vương Thần là thế nào nhìn ra được. Theo bọn hắn nghĩ, hai người đã đấu gần 100 chiêu. Vẫn là không phân cao thấp. Loại này chiến đấu, làm sao cũng muốn đấu cái 300-500 chiêu. Giang Kỳ Kỳ xác thực càng hơn một bậc. Tư Đồ Tĩnh gật đầu. Bất quá đối với Vương Thần nói tới 200 chiêu bên trong chiến thắng Trương Khang, nàng không thế nào tán đồng. Đương đương đương, rất nhanh. Hai người liền đấu 170 đến 180 chiêu. Khoảng cách Vương Thần nói tới 200 chiêu đã không xa, nhưng hai người vẫn là giống như lúc đầu. Trương Khang cũng không có lộ ra vẻ bại. Vương Thần sư huynh cũng không nói đúng. Có người nhỏ giọng nói. Đám người gật đầu. Bọn hắn mặc dù tán thành Vương Thần chiến lực, lại không có nghĩa là đám người tán thành ánh mắt của hắn. Võ giả ở giữa chiến đấu, vốn là có vô số biến số. Ai thắng ai thua còn nói không chính xác. Huống chi là nhìn ra chiến đấu người sẽ thua ở nhiều ít chiêu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Vương Thần sư đệ, xem ra ngươi không có đoán đúng. Tư Đồ Tĩnh cười nói. Nàng cho rằng Vương Thần tại mù mờ. Trong giọng nói, ít nhiều có chút trêu chọc ý tứ. 200 chiêu bên trong. Trương Khang thất bại, Vương Thần nhìn thoáng qua trên trận hai người, bình tĩnh mở miệng nói, ngữ khí của hắn lại tăng lên mấy phần chắc chắn. Thật sao? Tư Đồ Tĩnh nhìn thoáng qua Vương Thần, thần sắc đã hơi có chút khinh thường. Nàng cảm thấy Vương Thần người này mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng là miệng cũng quá cứng rắn, cho dù ai đều nhìn ra được. Cuộc tỉ thí này, hai người chiến lực tương đương. Một lát, phân không ra thắng bại. Vương Thần gặp Tư Đồ Tĩnh biểu lộ nao nao, lập tức phản ứng lại. Hắn biết cái sau khẳng định là cảm thấy hắn tại mù nói bậy. Hắn mỉm cười, cũng không tranh luận, đưa ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Đương đương đương, rất nhanh, Trương Khang cùng Giang Kỳ Kỳ hai người đấu đến 190 chiêu. Lúc này Trương Khang vẫn là không có lộ ra vẻ bại. Xem ra Vương Thần sư huynh cũng không có nhắm ngay nha. Hai người bọn họ, ai thắng ai thua, đến bây giờ cũng nhìn không ra đến. Có người mở miệng nói. Tư Đồ Tĩnh khóe miệng mỉm cười, hài lòng nhìn sang Vương Thần, giống như đang nói, lần này mất mặt đi. Không có việc gì thổi phồng cái gì. Choeng, từng tiếng sáng kiếm minh phóng lên tận trời. Giang Kỳ Kỳ kiếm chiêu thay đổi, càng thêm tàn nhẫn lăng lệ. Xoát xoát xoát, nàng liên tiếp ra 9 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Trương Khang biến sắc, cũng đi theo cải biến đao thế. Thế nhưng là gắn liền với thời gian một đêm. Giang Kỳ Kỳ kiếm thế như hồng, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn điểm tại Trương Khang trên sống đao, ép hắn nâng không nổi khí thế, chỉ có từng bước một lui lại. Keng, Giang Kỳ Kỳ xuất kiếm vung ra kiếm thứ 8 về sau, chiêu thức lại biến, nàng thuận tay vẩy lên, đối thủ trường đao rời tay bay ra. Không được, Trương Khang sắc mặt lại biến, Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trên cổ đã trống một thanh trường kiếm. Lạnh buốt trường kiếm dán tại trên da thịt của hắn, để hắn cảm giác khung máy lạnh. Cái này, thứ 199 chiêu. Cùng vương thần sư huynh đoán, hắn cũng quá thần đi. Hắn đến cùng là thế nào nhìn ra được? Ánh mắt của mọi người từ trên lôi đài thu hồi, đều nhìn về vương thần. Ánh mắt bên trong toát ra từng tia ngạc nhiên. Sùng bái, thần sắc, thật là 200 chiêu bên trong. Từ Đồ Tĩnh đồng dạng mắt lộ ra ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem vương thần. Nàng cũng thực sự làm không rõ ràng. Vương thần đến cùng là thế nào nhìn ra được. Vương thần nhìn thoáng qua Từ Đồ Tĩnh. Cười không nói. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng là trải qua chiến đấu. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là Từ Đồ Tĩnh loại này chân truyền đệ tử. Trải qua chiến đấu cũng không kịp nổi hắn. Huống chi hắn chiến kỹ trải qua chiến lão cùng Si Vưu chỉ điểm. Đối chiến cơ nắm chắc. So với bình thường võ giả mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn. Tự nhiên không phải thường nhân có thể bằng. Từ Đồ Tĩnh loại này chân truyền đệ tử. Cũng so ra kém. Vương thần sư đệ quả nhiên không phải người bình thường. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Sư tỷ bội phục. Từ Đồ Tĩnh mở miệng cười. Nhìn về phía vương thần ánh mắt cũng thay đổi. Vậy mà xen lẫn cái này một tia bội phục chi ý. Vương thần còn lấy tiếu dung. Nói. Sư tỷ liêu khen. Tiểu đệ cũng là mù mờ. Trương Khang cùng Giang Kỳ Kỳ đi xuống lôi đài. Trận thứ hai tỷ thí cũng lập tức bắt đầu. Theo thời gian sói mòn. 10 cuộc tỷ thí rất nhanh hoàn tất. Trong lúc này. Mỗi người lên đài thời điểm. Từ Đồ Tĩnh đều sẽ hỏi vương thần vấn đề giống như trước. Chính là để hắn suy đoán ai có thể thắng. Nhiều ít chiêu có thể thắng. Đối với Từ Đồ Tĩnh vấn đề, vương thần cũng là thuận miệng trả lời. Tùy ý phân tích một chút. Sau đó nói ra bản thân cách nhìn. Từ Đồ Tĩnh bị sợ ngây người sao? Vương thần ánh mắt quá thần. Mặc kệ là cái nào một trận chiến đấu. Hắn đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hắn chẳng những có thể đoán được ai sẽ thắng, đại khái nhiều ít chiêu sẽ thắng. Càng thêm ly kỳ là, có một trận chuyển bại thành thắng chiến đấu, cũng tại trong dự liệu của hắn. Thứ 10 trận chiến đấu kết thúc, vương thần nhảy lên lôi đài. Hắn là số 21, trận này đến phiên hắn ra sân. Vương thần sư huynh, một cái khác lên đài đệ tử, nhìn thoáng qua vương thần, không khỏi lộ ra cười khổ. Đây là một cái linh hải 8 tầng võ giả, diện mạo phổ thông, dáng người có chênh lệch chút ít gầy, lông mày ở giữa lớn một cái ngộ tử. Vương thần sư huynh, tiểu đệ Trương Kiến Đăng, tự biết không phải là đối thủ, vẫn là muốn cùng sư huynh đọ sức một phen. Cái này đệ tử cũng không có nhận thua, mà là móc ra trường thương của mình. Đối vương thần ôm quyền nói, vương thần gật đầu, ra tay đi. Đa tạ vương thần sư huynh. Trương Kiến Đăng nói chuyện. Dưới chân khẽ động. Run run trường thương. Đối vương thần giết tới đây. Hắn tự biết đối thủ thực lực cường đại. Bởi vậy xuất thủ không lưu nửa điểm quay đầu. Tại chiêu thứ nhất liền dùng tới toàn lực. Xoẹt. Trường thương mũi thương. Mang theo phong lôi chi thanh. Lấy cực nhanh độ. Đâm về vương thần mặt. Vương thần đứng thẳng nguyên địa bất động. Chờ đối thủ một kích nhanh đến trước mắt thời điểm, mới duỗi ra một ngón tay. Đinh, trùng điệp một thương điểm tại vương thần trên ngón tay. Truyền đến một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Vương thần ngón tay không nhúc nhích tí nào. Trương Kiến Đăng toàn thân rung mạnh. Hắn cảm giác trường thương của mình, giống như điểm tại một tòa kim sơn bên trên. Khó tiến mảy may, cái này làm sao có thể. Trương Kiến Đăng kinh hãi. Chân chính cùng đối phương giao thủ, hắn mới hiểu được, vương thần cường đại, cái sau chỉ dùng một ngón tay, liền có thể ngăn trở toàn lực của mình một kích, quá mạnh, căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ, ông trời của ta đâu, Trương Kiến Đăng thực lực tương đương với ta, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, mình cùng vương thần sư huynh chênh lệch, ngay cả hắn một ngón tay cũng không bằng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Vương thần sư huynh quá mạnh. Thanh Huyền Tông đệ tử trợn cả mắt lên. ngơ ngác nhìn lôi đài số 1. Đinh, Vương Thần bấm tay tại đối phương mũi thương bên trên một điểm. Trương Kiến Đằng chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng đánh tới. Cả người hắn bị tung bay, rơi xuống đất thời điểm. Người đã tại lôi đài ở ngoài. Đa tạ Vương Thần sư huynh thủ hạ lưu tình. Trương Kiến Đằng từ dưới đất đứng lên. Đối Vương Thần ôm quyền nói tạ. Hắn mặc dù bay ra lôi đài, nhưng không có thụ thương. Hiển nhiên đây là Vương Thần lực đạo dùng cực kỳ xảo diệu. Vương Thần cười gật gật đầu. Lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài. Vương Thần thắng. Trận tiếp theo, Tư Đồ Tĩnh thanh âm vang lên. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Thần, mang theo từng tia vẻ kinh ngạc. Ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta là xem thường vị sư đệ này. Thực lực của hắn, so ta tưởng tượng bên trong càng cường đại. Ngoại trừ lôi đài số 1, số 10 lôi đài cũng là đám người chú ý tiêu điểm. Hạ Thanh U quá cường đại, nàng thành toàn bộ nội môn thi đấu lớn nhất hắc mã. Cho tới nay, Hạ Thanh U tại tông môn đều rất nổi danh. Nhưng là cái này cùng thực lực của bản thân nàng không quan hệ, mà là bởi vì nàng là thần nữ. Theo người khác, Hạ Thanh U mặc dù là tương lai cường giả, nhưng là chưa quật khởi. Lần này tông môn thi đấu, mọi người mới thực sự hiểu rõ đến thần nữ chỗ kinh khủng. Cái sau chẳng những tu vi chạy tới, mà lại chiến lực càng là tuyệt đỉnh. Còn có điểm trọng yếu nhất, Hạ Thanh U là mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ, nữ nhân xinh đẹp, cho dù là trên người nàng chỉ có một điểm nhỏ ưu điểm, cũng sẽ bị người vô hạn phóng đại. Hạ Thanh U, Hạ Thanh U, Hạ Thanh U, Hạ Thanh U lên đài. Lần nữa điểm bạo toàn trường, không ít tông môn nam đệ tử lớn tiếng hô hào tên của nàng. Nàng phiêu nhiên như tiên, như tuyết bên trong tiên tử, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đạp không mà đến, rơi vào trên lôi đài. Thanh U sư muội, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là gặp gỡ ta, liền đến này là ngừng đi. Một cái âm thanh truyền đến, tiếp lấy một cái mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên lôi đài. Hắn đứng tại Hạ Thanh U đối diện, thần sắc bình tĩnh. Người này chính là Hạ Thanh U trận này đối thủ. Hắn là biển 9 tầng cường giả, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, là Lý Quảng sư huynh. Hắn là đấu linh bảng người thứ 300. Thanh U sư tỷ còn có thể thắng sao? Lại là Lý Quảng, chỉ sợ thần nữ không phải là đối thủ. Hừ, Thanh U sư tỷ tất thắng. Cái gì cầu thí Lý Quảng? Làm sao có thể là Thanh U sư tỷ đối thủ? Nàng thế nhưng là thần nữ. Không ít Thanh Huyền Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mời ra tay đi. Hạ Thanh U sắc mặt bình tĩnh, cầm kiếm mở miệng. Ha ha, Thanh U sư muội, người vẫn là nhận thua đi. Ta sợ mình lưu không được tay, sẽ làm bị thương đến ngươi. Vậy coi như không xong. Lý Quảng trong mắt hơi híp, mỉm cười nói, ra tay đi. Hạ Thanh U y nguyên sắc mặt thanh lãnh, lặp lại lúc đầu nói. Đừng nhìn nàng bình thường đối Vương Thần ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là tại cái khác nam tử trước mặt lại phi thường băng lãnh, cho người ta một đám không cách nào tiếp xúc khoảng cách cảm giác. Tốt a, Lý Quảng khẽ nhíu mày. Hắn vốn còn muốn cùng Hạ Thanh U tìm cách thân mật, bất quá đối phương tựa hồ không có nói nhiều dục vọng. Hắn chỉ có dùng thực lực để chứng minh mình tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.